cảm thấy buồn. Những lúc cô đơn anh càng nhớ thêm. Tâm tư biết ngõ cùng ai, thức đêm mới biết đêm dài. Tình nhân anh hỡi có hay, muốn đến thăm em sao lòng vẫn ngại. Cửa đóng then gài tâm sự với ai. Anh ơi có hiểu lòng em, có nghe tiếng nói chân thành, tấm tình gửi trọn về anh. Đường vào tình yêu trong gai anh không đáng ngại, cho bằng dòng sông không đáy, bằng lòng tình nhân đổi thay. Anh ơi thương em xin đừng gian dối, đừng yêu trót lưỡi đầu môi, chỉ làm khổ lụy mà thôi. Vắng bóng hai hôm sao lòng nhớ nhiều, mới biết con tim đau vì đã lòng em. Có thao thức với nhân tình, chúng mình tâm sự tàn cánh. Lần hẹn cuối em về với người, còn lại anh suy tư mãi tình đời. Thương quá để rồi, yêu quá để rồi, thành nụ cười khô héo trên môi. Sau lần hẹn cuối em về với chồng, để mặc anh ôm kỷ niệm vào lòng. Em đã đi rồi, em đã xa rồi, mà tình này vẫn sống trong tim. Đường nào vào yêu không mang nhiều nhung nhớ, tình nào vào mơ không vương vẫn đợi chờ. Tình nào vào mơ không trở thành giang dở, không nức nở anh ơi. Sau lần hẹn cuối nghe lòng nhớ nhiều, một lần yêu đau thương cả muôn chiều. Duyên kiếp không anh, hai đứa thôi đành nhìn cảnh đời ngăn cách đôi nơi. Duyên kiếp không thành, tay trắng thôi đành nhìn cảnh đời ngăn cách đôi.